Sủng phi của hoàng đế. Chương 209, chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thác mặc áo lót màu trắng thuần, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo choàng màu đen, tóc đen xóa tung, nhưng khí thế lạnh lùng, mày mắt đạm mạc thong dong, cho dù không sửa soạn, cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bên ngoài không khí căng thẳng nghiêm túc, hắn lại tùy ý ung dung. Mẫu hậu khuya khoắt tới đây, trận trang lớn như vậy là vì chuyện gì? Hắn thật sự không nghĩ ra Tạ Thái Hậu là vì chuyện gì. Tạ gia đã khiêm tốn rất lâu, Tạ Thái Hậu cũng ở lâu trong thâm cung, không còn tham gia tranh đấu quyền thế. Hành động khác thường như đêm nay, hắn có thể mượn thế đè ép Tạ Thái Hậu và Tạ gia, thậm chí gây khó dễ. Tạ Thái Hậu thật sự không có lý do gì để làm ra hành động L.M.Ng như vậy. Bệ hạ vừa rồi ở trong điện, có phải chuẩn bị đi ngủ? Ai ra mạo muội quấy rầy, mong bệ hạ thứ lỗi. Tạ Thái Hậu nói hai câu khách sáo, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói bệ hạ sai Lương Đức đón cháu gái ngoại của Tạ gia vào cung, bây giờ đang ở trong Tử Thần Điện. Tiểu Bảo quả thật đang ở Tử Thần Điện. Thấy Thẩm Thác trả lời dứt khoát, trong mắt không có vẻ chột dạ, Tạ Thái Hậu cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ tên nhãi danh này thật sự quá biết giả vờ. Hắn còn gọi Tiểu Bảo rất thân thiết nữa chứ. Thật nực cười, chẳng thân chẳng thiết, hắn dựa vào cái gì mà giữ con người ta ở Tử Thần Điện? Cho dù là hoàng đế, cũng không thể làm ra chuyện vô sỉ, hạ lưu như vậy. Trẻ con không hiểu chuyện, chỉ e mạo phạm bệ hạ, chi bằng để ai ra mang về Tường An cung, giao cho Lý Thượng cung chăm sóc. Thái hậu chẳng vòng vo, nói thẳng. Thẩm Thác hơi cau mày, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc, muộn thế này còn đặc biệt đến một chuyến, chỉ là vì muốn đưa Tiểu Bảo về Tường An cung ngủ. Thẩm Thác đương nhiên không muốn, Ngu Ninh và Tiểu Bảo đều ở bên cạnh hắn, chỉ là ở Tử Thần Điện một đêm thôi mà, có gì không ổn? Hơn nữa, lúc này Tiểu Bảo chắc chắn không muốn đến Tường An cung. Con bé đã ngủ rồi, sáng mai tỉnh dậy, trẫm sẽ sai Lương Đức đích thân đưa đến Tường An cung bầu bạn với mẫu hậu. Hôm nay thôi bỏ đi. Thái hậu bị sự vô sỉ của Thẩm Thác làm cho tức đến bật cười. Thật không ngờ Thẩm gia lại có một đứa con cháu bất hiếu như vậy. Tiên đế trên trời có linh thiêng nhìn thấy chắc cũng phải tức đến sống lại. Tiểu Bảo tuy nhỏ nhưng cũng là con gái. Nam nữ thụ thụ bất thân, truyền ra ngoài nhất định không ổn. Nghe Thái hậu châm chọc khiêu khích, sắc mặt Thẩm Thác dần dần xa sầm. Mày nhíu chặt, Tiểu Bảo mới 5 tuổi, sao lại nói đến nam nữ thụ thụ bất thân? Cách chương.